Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2622, Quy Lai 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Loại trạng thái này như thế nào cầy phó bản? Căn bản không tâm tình. Vì cái gì mỹ lệ tốt đẹp tình yêu liền không thể buông xuống tại trên người? Nàng đều trở nên tốt như vậy. Như thế ưu tú, vì cái gì Nghiêm Tinh Châu trong mắt vẫn là không có nàng? Quy Lai biết rõ Nghiêm Tinh Châu không thích nàng, trong mắt không có nàng, đối đãi nàng đều là không có gì đặc biệt, không tồn tại ái muội. Cái này khiến nàng rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. Đã ngươi không nghĩ soát coi như xong. Nghiêm Tinh Châu nhíu mày, trước tiên điểm rời khỏi trò chơi. Sau đó Nghiêm Tinh Châu thân hình biến mất. Lần này phó bản thật không có đến soát. Một cái sao chết rồi. Một cái Nghiêm Tinh Châu lại chạy. Đội ngũ hai đại chuyển vận chủ lực đều offline. Cái này trực tiếp triệt để Quy Lai trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng bất quá chỉ là phàn nàn mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà thật cứ như vậy trực tiếp đi offline. Tối thiểu đến sau 3 giờ mới có thể online. Đến lúc đó cầy phó bản, món ăn cũng đã lạnh. Nghiêm Tinh Châu tỉnh táo cùng tuyệt tình làm Quy Lai tâm lạnh. Nàng bất quá chỉ là phàn nàn hai câu, liền làm Nghiêm Tinh Châu trực tiếp offline. Vẫn là tại trực tiếp thời điểm, nhiều người nhìn như vậy đâu. Một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Một chút tha thứ đều không có cho nàng. Cái này để người ta như thế nào tin tưởng nàng cùng Nghiêm Tinh Châu là một đôi. Giờ phút này màn hình cũng không biết cái kia phát cái gì rồi. Nghiêm Tinh Châu đột nhiên rời khỏi chiến đội, lưu lại xấu hổ Quy Lai. Làm tự, này người xem cũng cảm giác một cỗ mê chi xấu hổ. Ninh Thư, Nghiêm Tinh Châu tính tình còn rất lớn. Thấy cảnh này, Ninh Thư không sai biệt lắm có thể tưởng tượng Quy Lai cùng Nghiêm Tinh Châu cùng một chỗ tràng cảnh. Đoán chừng đại đa số thời điểm đều là Quy Lai tại nhường nhịn lui bước, trở nên ưu tú xinh đẹp Quy Lai. Thế nhưng là tại tình yêu trước mặt, vẫn như cũ là hèn mọn, không biết đồ cái gì. Ninh Thư buông tay, ta đi đây, ngươi chờ một chút. Quy Lai gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn nàng, chuyện gì? Ta cảm thấy ngươi thật không biết xấu hổ, khóc lóc van nài cùng tại Nghiêm Tinh Châu bên người, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Quy Lai chính mình cũng không biết là lại nói chính mình vẫn là lại nói đối phương. Nàng cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị Nghiêm Tinh Châu ép hoàn thành bùn. Ninh Thư một mặt dấu chấm hỏi, mỗi lần đều là các ngươi gọi ta tới, ta có cái gì tốt mất mặt? Nghiêm Tinh Châu không thích ngươi, ngươi như vậy chết đổ thừa, ngươi liền không có tự tôn sao? Ninh Thư, ngươi là lấy thân phận gì nói chuyện với ta? Ta là cảm thấy Nghiêm Tinh Châu lớn lên đẹp trai, nghĩ tiếp cận, các ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Nếu như là, ta lập tức chạy xa xa. Ta, Quy Lai rất muốn nói là, nhưng lại không có lực lượng, sợ mình phía trước nói là, sau đó Nghiêm Tinh Châu một giây sau liền leo ra đánh mặt. Phủ, nhận. Quy Lai không chút nghi ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngay trước như vậy trực tiếp người xem, đều có thể trực tiếp rời khỏi trò chơi. Làm nàng một người như vậy xấu hổ, loại chuyện này hoàn toàn làm ra được. Ninh Thư a một tiếng, rời đi vực sâu, tự mình đi luyện cấp. Có hơi thất vọng chính là Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không không thể lên tuyến, nếu như online, bắt lấy hắn giết. Làm trực tiếp, khẳng định rất kiếm tiền, kiếm tiền mua xong ăn. Quy Lai bị đối phương mang theo chế giễu ý vị ha ha âm thanh kích thích máu, hướng trong đầu hướng, đào tinh một cái không còn gì khác nữ sinh. Dựa vào cái gì chế giễu nàng? Nàng, có tư cách gì chế giễu nàng? Chuyện này rõ ràng chính là đào tinh trước náo ra đến. Nếu như không phải đào tinh giết Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không, cũng sẽ không sau khi phát sinh sự tình, có vẻ giống như hiện tại biến thành lỗi của nàng. Nghiêm Tinh Châu như thế nào không trách Đào Tinh giết Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không? Ngược lại còn nói, chiến đấu thời điểm che chở nàng. Hắn nói một câu, Nghiêm Tinh Châu tính tình lớn đến tự ló cao đây. Quy Lai là thật ủy khuất đến muốn khóc. Phó bản là không thể soát. Mấy cái đồng đội sắc mặt rất khó coi. Còn không có, cây phó bản liền xuống cấp. Không có mò được gì. Em gái ngươi a, phó bản nói là soát liền có thể soát. Thất bại là có đại giới. Cả đám đều sắc mặt không tốt rời đi. Lưu lại Quy Lai một người đứng tại trong vực sâu. Trò chơi trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Tại quy định thời gian bên trong, trực tiếp là tắt không được. Rất hố cha. Trực tiếp người xem cũng sững sờ đến nhìn ngẩn người Quy Lai. Muốn phát màn hình, nhưng lại không biết phát cái gì. Thật là cự xấu hổ nha. Quy Lai kịp phản ứng, vội vàng điểm rời khỏi trò chơi. Cưỡng ép bên trong gãy. Mất trực tiếp. Một trận trực tiếp cứ như vậy thất bại lúng túng kết thúc. Thậm chí liền tiểu quái cũng còn không có soát một cái. Có thể xưng sử thượng nhất ô long ngắn nhất phó bản trực tiếp. Ninh Thư nhìn thấy Quy Lai ảnh chân dung tối. Nói rõ một chút trò chơi. Hạ trò chơi Quy Lai khẳng định nổ tung. Quy Lai sống được thật mệt. Phải gìn giữ hình tượng. Khó chịu thời điểm không? Dám mắng to khóc lớn. Tinh điểm là rất thống khổ. Tam ca cho Ninh Thư phát tin tức. Người quấy nhiễu Quy Lai trực tiếp. Cần thận bị nàng phấn truy sát. Ninh Thư, người nhắc nhở chậm. Đã có người vây đến đây. Trên đầu đỉnh lấy đủ loại ít. Đẳng cấp có cao. Cũng có thấp. Tam ca, ở nơi nào? Ta chạy tới. Tên mập chết tiệt này cả ngày đều ở kiếm chuyện. Ninh Thư, không dùng qua đến. Ta có thể làm được. Ta mở trực tiếp. Mở trực tiếp ngược người. Tam ca, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là cảm thấy chính mình không đủ mất mặt. Muốn tự đen rốt. Cuộc sao? Ninh Thư, ngươi ngồi xổm trực tiếp trước mặt. Xem tỉ như thế nào đại phát thư. Uy, tam ca, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là ai tỉ? Ninh Thư lấy ra kiếm. Đem có thể hướng trên thân trang bị toàn diện. Đều vũ trang thượng. Nhiều người như vậy chạy tới vây công nàng. Cũng đừng trách nàng này nhân dân tệ người chơi khi dễ người. Một chút, Ninh Thư liền biến thành kim quang lập lòe người. Toàn thân đều là trang bị, quần áo dày, châm gài tóc, túi thơm, vòng tai, kiếm, hận không thể vũ trang đến cùng sợi tóc. Đám người, mặc dù bọn họ lấy nhiều khi ít, nhưng là giờ khắc này, không hiểu cảm thấy đối. Phương thật sự rất khi dễ người nha. Ninh Thư mang theo kiếm, kiếm chia ra mấy chục thanh kiếm. Đối những người này, đâm tới, liền lời dạo đầu đều không có. Trực tiếp làm, một ít thực lực yếu người không có ghi lại liền bị lít nha lít nhít kiếm giết. Chết, đẳng cấp cao còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ninh Thư cầm thuốc tăng máu, một bên uống một bên giết địch. Trực tiếp mở ra, xem như vì tiếp theo giết đại thần làm vận động nóng người đi. Người vô sỉ. Một cái người chơi nhịn không được hướng Ninh Thư hô. Bọn họ không phải tại cùng người đánh lộn, mà là lại cùng từng cái trang bị đánh nhau. Ninh Thư một mặt ủy khuất thêm chấn kinh. Các ngươi nhiều người như vậy vây công ta một người, ngươi lại còn nói ta vô sỉ. Các ngươi đều không cảm thấy đỏ mặt sao? Mẹ nó, chẳng phải ỷ vào trang bị nhiều không? Trang bị ai không biết mua nha. Phòng ngừa tử vong rớt cấp. Một số người xem đánh không lại. Trực tiếp chạy. Ninh Thư thanh kiếm chia ra đến. Đối mấy người bóng lưng đâm vào. Không cho các ngươi rớt cấp đau lòng một chút. Lần tiếp theo còn phải tìm đến. Phiền phức. Tình nguyện đi tìm Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không làm. Cũng không muốn. Cùng những này Quy Lai phấn đánh nhau. Một chút tính khiêu chiến đều không có. Phốc. Phốc. Mấy người trực tiếp bị kiếm đâm vào trên mặt đất, thanh máu, rỗng, tử trận, cô, hết chương.